Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, tình thế nguy hiểm. Minh chủ càng, gian phòng bên trong, Khả Khả mở ra mình laptop, thuần thục khởi động kết cấu phần mềm, hoàn toàn bằng vào trong đầu tin tức, vẽ ra một bộ phổ hệ quân đoàn giản lược phe phái quan hệ đồ. Vẽ xong về sau, Khả Khả cho mình vọt lên một chén cà phê, lẳng lặng nhìn quan hệ đồ, nhẹ giọng thì thầm nói, cho rơi đài Lý Chí Huân, Khương Thái Dân, thật liền sẽ có hiệu quả sao? Đại khu quan hệ, có thể bị hai cái chân chạy đồng dạng nhân vật mà chi phối sao? Khả Khả trong lòng có chút mập mờ, nàng một phương diện muốn phân tích Thẩm Phi nói lời, một câu kia là thật, một câu kia là giả. Một phương diện lại muốn đẩy lý tình cảnh của mình, cùng phổ hệ thân cận khu 5 cái kia một số người trong lòng hoạt động. Trước mắt, nhìn như cục diện đã mở ra, nhưng trên thực tế là nguy cơ tứ phía. Khu 9 cùng xuyên phủ hệ khảo sát đoàn, vừa mới rơi xuống đất Mãnh Hãn, Phổ Hưng Quyền liền không kịp chờ đợi đi gặp Thẩm Phi. Cái này đủ để chứng minh, phổ hệ nội bộ đối lập ý kiến là phi thường kịch liệt. Nếu như Thẩm Phi nói là sự thật, cái kia Phổ Hưng Quyền không có ở hắn nơi đó đạt tới mục đích. Bước kế tiếp sẽ làm sao đâu? Có thể hay không chó cùng rứt dậu đâu? Một khi thật chó cùng rứt dậu, vậy mình lại thế nào cam đoan khảo sát đoàn hơn 20 người sinh mệnh an toàn đâu? Mọi người tại Mãnh Hãn là không có bất kỳ cái gì ngoại viện. Nếu như thân cận khu 5 thế lực đối địch, thật không để ý hậu quả. Liền muốn tại đàm phán trước làm động tác, mình lại làm như thế nào ứng đối đâu? Khả Khả theo thói quen trước làm xấu nhất tưởng tượng, nhưng đẩy lên nơi này, nàng lại đại mi nhíu chặt, phát hiện mình sa vào đến từ cục ở trong. Phổ Hưng Quyền nếu quả như thật bí quá hóa liều, cái kia khảo sát đoàn cái này hơn 20 người, kỳ thật chính là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nên làm cái gì bây giờ? Dựa vào Bồ Hưng Băng có thể chứ? Hắn hẳn là hỗ trợ phổ hệ một lần nữa làm ra lựa chọn người. Bằng không thì sẽ không như thế ân cần chiêu đãi khảo sát đoàn. Nhưng vấn đề là, hắn thật có thể bảo trụ mình sao? Khả Khả uống cạn sạch cà phê, chậm rãi đứng dậy đi đến cửa sổ. Xong khuỷu tay đâm tại trên bệ cửa sổ, nâng cầm lên, lẳng lặng nhìn phía phương xa. Hơn 2 giờ sáng, biên giới Tây Nam tuyến, đại nha chú quân đoàn bên trong, Mã lão nhị hai chân khoác lên trên bàn công tác, trên thân chỉ đóng nhất kiện quân áo khoác, ngủ tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Mã lão nhị uịch một cái ngồi dậy, mộng nhất giây sau hô, vào, bảo quân từ bên ngoài đi vào, lời nói lưu loát nói ra. Khu 8 bên kia có tình báo truyền tới. Tình huống như thế nào? Mã lão nhị trà sát khuôn mặt tử, giữ vững tinh thần hỏi. Khu 8 trước đó không phải cùng phổ hệ trao đổi qua một nhóm tù binh sao? Bảo quân lập tức trở về nói. Tưởng học trưởng phòng tại những này tù binh trong, bỏ ra nhiều tiền mua được một nhóm cơ tầng sĩ quan. Trong đó có nhất người, tại hơn một giờ trước đó, liên hệ tưởng học. Công bố phổ hệ quân đoàn nội bộ có người, có thể muốn đối khảo sát đoàn làm một chút động tác. Cái gì động tác? Mã lão nhị lập tức đứng dậy hỏi. Không rõ ràng, bảo quân lắc đầu trở lại. Nhóm này tù binh sau khi trở về, cũng không có lập tức bị đưa về vốn có bộ đội. Mà là riêng phần mình đánh tan, ở nhà chờ đợi vốn có bộ đội an trí kế hoạch. Vì lẽ đó, tưởng học mua được những quân quan này. Trước mắt đều tiếp xúc không đến cái gì hạch tâm cơ mật. Hắn biết chuyện này, cũng là theo một cái chiến hữu chỗ nào nghe được. Chỉ biết là cái đại khái, không rõ ràng chi tiết. Mã lão nhị có chút hoảng hốt, đối khảo sát đoàn có động tác. Kia rốt cuộc là cái nào khảo sát đoàn A? Là chúng ta, vẫn là khu 9 A? Cái này đều làm không rõ ràng sao? Tưởng học trưởng phòng đã lần nữa liên hệ người này. Để hắn tiếp tục nghe ngóng tình huống, nhưng còn không có đạt được đáp lại. Bảo quân lần nữa lắc đầu nói ra, trước mắt chúng ta có thể nắm giữ tin tức, chính là vừa rồi ta nói với ngươi những cái kia. Khu 8 nội bộ quân tình nhân viên. Động sao? Mã lão nhị hỏi. Đã động, bảo quân gật đầu. Bọn hắn đã tại lão tam giác địa khu bắt đầu tra chuyện này. Mã lão nhị cấp bách trong phòng liên. Tục đi 2 vòng. Lập tức nói ra. Không thể chỉ dựa vào khu 8 bên kia. Ta mình cũng nhất định phải động. Người lập tức đi tìm đại nha. Để hắn điều một đài máy bay trực thăng tới. Người bay thẳng Trọng Đô. Đem cái kia giả nham trước cho ta nói ra. Hắn không phải tại lão tam giác địa khu có rất nhiều mã tử sao? Để hắn điện thoại điều khiển. Theo trên mặt đất cha. Tốt. Bảo quân lên tiếng. Quay người muốn đi. Chờ một chút. Mã lão nhị hô một tiếng. Thế nào? Hồi Trọng Đô nói người. Động tĩnh nhỏ một chút. Đừng kinh ngạc tiểu vũ. Mã lão nhị nhíu mày nói ra. Trong lòng của hắn một mực lo lắng khả khả bên kia. Cũng không để cho hắn tại quan tâm. Tốt, ta đã biết. Bảo quân gật đầu. Mãnh hãn. Khả khả cúi đầu. Ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng nhịn một đêm. Vẫn còn đang suy tư lấy trước đó trong lòng lo lắng sự tình. Ánh đèn mờ nhạt. Khả khả cất bước đi đến máy đun nước bên cạnh. Vừa định lại xông một chén cà phê. Lại đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Mẹ nó, bắt lấy điểm mấu chốt. Khả khả vui buồn thất thường thì thầm một câu về sau. Lập tức đi đến bên cạnh bàn làm việc. Đưa tay cầm điện thoại lên. Bấm một cái mã số. Uy, người ở chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm. Khu 9 khảo sát đoàn trụ sở bên trong. Thẩm Phi đồng dạng không có nghỉ ngơi. Cũng là nằm trên ghế salon. Nghĩ đến sự tình. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Thẩm Phi cầm lấy dãy số nhìn lướt qua. Theo nút trả lời. Uy, ta là Thẩm Phi. Thẩm tổ trưởng. Chúng ta bên này thu được một chút điểm tình báo. Nói. Thẩm Phi đột nhiên ngồi dậy. Mãnh hãn lão binh an trí xử lý bên kia. Truyền về tin tức. Hơn 8 giờ tối chuông. Phổ sinh phía dưới một tên sĩ quan. Định ngày hẹn mấy tên an trí làm lãnh đạo. Đối phương lời nói tường tận nói ra. Nhãn tuyến khía cạnh hỏi thăm một chút. Tựa như là an trí xử lý bên này muốn chuẩn bị phối hợp phổ sinh. Đối khảo sát đoàn làm một chút động tác. Thẩm Phi ngơ ngác một chút. Mẹ nhà hắn. An trí xử lý có thể phối hợp phổ sinh làm cái gì động tác. Trước mắt còn không rõ ràng. Đối phương lắc đầu trở lại. Ta đã để nhãn tuyến tiếp tục đuổi đường dây này. An trí xử lý. Thẩm Phi đầu óc mơ hồ mắng. Bọn hắn có thể làm cái gì sự tình đâu. Tóm lại ngươi phải chú ý một cái tự thân tình cảnh. Gọi điện thoại quân tình nhân viên Phi. Thường chuyên nghiệp. Tốc độ nói rất nhanh nói bổ sung. Chúng ta bên này vừa cầm tới một phần rất tài liệu bí ẩn. Trước mắt thân cận khu 5 phổ hệ sĩ quan. Tuyệt đại bộ phận đều trong tay khu 5 tiếp nhận ngoài định mức quân phí. Có chút tướng lãnh cao cấp. Hãm so với chúng ta nghĩ sâu. Vì lẽ đó đám người này vì hộ bàn. Cái gì cũng có khả năng làm ra tới. Ta rõ ràng. Thẩm Phi gật đầu. Người tiếp tục tra đường dây này. Có tin tức lập tức cho ta biết. Được rồi. Không có vấn đề. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Xuyên phủ hệ trụ sở bên trong. Khả khả sau khi gọi điện thoại xong. Lập tức lại có liên lạc Lâm Thành Đống cùng Từ Dương. Hai người không nhiều một hồi. Liền nhất khối đi tới khả khả cửa phòng làm việc. Gõ môn. Cửa mở. Khả khả nhìn xem hai người nói ra. Việc gấp. Trong phòng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cất bước vào nhà. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.